Các bạn thân mến, quyền lực thường làm người ta mở mắt. Thị Bí cũng không phải là một ngoại lệ. Từng là nạn nhân bị phe Lê Sắt, Lê Ngân chèn ép trốn hậu cung. Nhưng khi đã là hoàng hậu, người đàn bà này chẳng ngại dùng chiêu trò để hành hạ, nói xấu các cung phi khác. Ghen ghét với Thị Anh, hoàng hậu còn dám sáng giọng với ân nhân của mình là Thị Lộ. Nàng ta đã hoàn toàn quên hết tình xưa nghĩa cũ, đã từng nương tựa lễ nghi học sĩ ra sao để có ngày hôm nay. Ngoài việc hành xử thô lỗ, Thị Bí còn không chăm chút nhan sắc sau khi sinh thái tử, khiến nhà vua ngày một chán ghét. Đây cũng là lúc Thị Anh nắm lấy thời cơ. Câu chuyện tranh quyền đoạt vị trong cung cấm bao giờ cũng có sức hấp dẫn đặc biệt với người đọc, người nghe. Sau đây, mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thân hình nàng đẹp lắm. Hôm nào trời đẹp, trẫm sẽ vẽ cho nàng một bức tranh. Đa tạ ân huệ của hoàng thượng. Thì anh vừa nói vừa vuốt ve thân thể Nguyên Long. Hình như hoàng thượng chưa thật thỏa mãn. Không, nàng làm ta đê mê khoái lạc cao độ mà vẫn không thấy mệt. Nếu nàng còn muốn thì ta có thể chiều. Bẩm, thần vô cùng vinh hạnh được hoàng thượng ra ân chiều chuộng. Thì anh nhẹ nhàng vỗ về và khẽ áp du, rồi ôm chặt nhà vua mỉm cười mãn nguyện. Ở ngoài sân, bọn Đinh Phúc, Đinh Thăng đi đi lại lại ra chiều sốt ruột, định gõ cửa nhắc Thị Anh để vua về. Nhưng Lương Giật bước ra bảo: hoàng thượng ngủ rồi, không được phá giấc tiên. Hai anh em Thắng Phúc trở về phòng mình, mở sổ theo dõi hậu cung ra, ghi chép ngày hoàng thượng đến ngủ lại cung Thiên Đức với nàng Thị Anh. Trời sáng dần, tiếng con gà lôi gáy vang đánh thức Nguyên Long tỉnh dậy, chép miệng: ồ, gà gáy hay nhỉ. Thì anh vỗ về nhà vua: bẩm, chỉ mới cuối giờ dần, trời còn tối lắm, hoàng thượng cứ ngủ tiếp đi ạ. Chậm đang mơ bay bổng với nàng đấy. Phải đến đầu giờ Tị, nhà vua mới dậy ăn sáng rồi ra xem tướng mạo con gà lôi chân trì cao to, lông ngũ sắc bóng mượt như lông công. Đẹp lắm, nhưng dáng điệu chưa oai phong, ta sẽ giao cho tướng Nguyễn Xí rèn luyện thì mới thành đệ nhất thiên kê được. Chậm xin nàng con gà, còn chó Yên Kinh thì để nàng sai khiến. Từ hôm nay, chậm phong cho nàng là thần phi. Thì anh gập người lạy tạ: thần thiếp vô cùng sung sướng được hoàng thượng sủng ái. Trước khi trở về Điện Thuận Thiên, Nguyên Long nhìn lại chiếc giường mình vừa nằm. Hài lòng thấy vài chấm đỏ trên tấm vải gấm trải giường mà Thị Anh đã cố tình cho nó loang rộng ra để nhà vua dễ thấy cái sự trinh trắng nguyên vẹn. Đó là một ngày đáng nhớ, không phải chỉ với Thị Anh mà còn với cả bọn thái giám vì phải thức suốt đêm chầu trực trong gió mùa đông bắc lạnh buốt. Đinh Thắng ngồi ghi vào sổ hậu cung mà tay còn tê cóng. Trong khi Thị Anh hoan hỉ vui sướng đã chiếm được trọn vẹn ân sủng của đức vua, thì Dương Thị Bé cau có đi ra đi vào, gắt gỏng thị nữ vú nuôi, rồi rủa cả thái tử Nghi Dân là cái đồ lười ăn hay khóc đái dầm. Sự ghen tuông làm cho Thị Bí vốn đã vụng về càng thêm trơ trẽn lố bịch. Biết chuyện, đệ nhất phu nhân Minh Nguyệt đã cùng lễ nghi học sĩ đến khuyên bảo hết lời: hoàng hậu phải bình tĩnh giữ danh tiếng cho mình và cho thái tử, đó mới là cái chính danh không ai thay thế được. Nhưng cùng với sự phì nộn của cơ thể, đầu óc trống rỗng của Thị Bí cứ bị sự ghen tức làm cho đen đặc hơn. Chẳng biết nghe ai tâu lại, thì anh dám nói xấu mình. Thị Bí ngang nhiên xông vào cung Thiên Đức đập phá, xé áo, quấn tóc Thị Anh, đánh túi bụi: mày dám nói bô xấu ta, dám chê ta là lợn xề thì đây cho con quỷ cái phù thủy biết tay. Dù mày có bùa phép gì thì cũng chỉ là đồ sướng ca vô loài thôi. Từ nay gặp ta mà không khoanh tay gặp người chào, ta cho người cầm trượng phạt, nghe chưa? Bẩm Nguyên Phi. Nói lại, bẩm Hoàng hậu, rõ chưa? Bẩm Hoàng hậu, muội không hề nói điều gì sai về hoàng hậu cả. Còn cãi, ta còn đánh. Lương Giật, Đinh Phúc và Thị Lộ cùng xuất hiện, khiến thị bí phải dừng tay, hầm hầm bỏ đi. Thị Lộ bước theo, cầm tay nói nhỏ. Nàng không sợ việc này đến tai hoàng thượng ư? Thị bí sẵn giọng. Đến tai hoàng thượng thì sao? Năm kia, ta cũng bị bọn Ngọc Đào, Nhật Lệ túm tóc đánh, lôi sành sạch khắp sân, có ai dám can đâu. Cũng tại bà Bênh, con đĩ thị anh mới được vào cung đấy. Thị Lộ không ngờ thị bí nói năng xách mé, lỗ mãng, sóc cả óc như vậy. Nhưng nàng bình thản cười. Ta chỉ bênh mỗi mình nàng thôi, vì nể vợ chồng Đinh Liệt đỡ đầu nàng. Nay ta thực sự lo lắng cho nàng đấy, phải mau lấy lại đức độ của bậc mẫu nghi thiên hạ đi, kẻo hối không kịp đâu. Nàng chưa biết hết tính khí hoàng thượng. Thị Lộ định nhắc đến chuyện quốc vương Lê Tư Tề là anh ruột, còn bị đầy lên Lạng Sơn, rồi hủy hết mọi chức tước. Nhưng nàng kịp kìm lại, vì nhớ đến Tư Tề vẫn thấy thương xót cho thân phận hoàng tử trưởng, đã không tự kìm chế bực tức mà phải mang họa suốt đời. Thị bí không hề thay đổi thái độ sức dược mà cười gằn. Chỉ mình lễ nghi học sĩ biết rõ mọi thứ của hoàng thượng thôi. Nàng ta kéo dài hai chữ mọi thứ, rồi giật mạnh tay vùng vằng bước nhanh, tránh được cái tát trời giáng của thị lộ. Nắm chặt tay, thị lộ cau mày, thở dài, nhìn theo dáng điệu lạch bạch của thị bí, lòng cảm thấy nặng trịch, tiếc cho những gì mình đã bỏ quá nhiều công sức vào một kẻ vô tâm. Sự đoan trang đức độ, nhân ái, đúng đắn bao năm qua của thị lộ cũng không thể bịt được miệng lưỡi xấu xa của bọn thị phi, nịnh thần, chuyên đặt điều vu khống. Triều đình nào cũng lắm chuyện ghen ăn tức ở, nhưng với thị bí, sớm vô ơn hỗn láo thì không thể nào tưởng tượng được. Thị bí thừa hiểu, nếu không có sự dạy bảo kỳ công và sự ưu ái đặc biệt của thị lộ, thì ngôi vị của mẹ con nàng sao được như hôm nay. Thậm chí đã bị cha con Lê Sát, cha con Lê Ngân đuổi ra khỏi nội cung từ lâu rồi. Nghe Đinh Phúc, Đinh Thắng kể lại mọi chuyện, vợ chồng Đinh Liệt vội đến buộc thị bí cùng mình sang xin lỗi lễ nghi học sĩ. Thị lộ buồn bã nói. Ta và vợ chồng đại tướng công coi nàng như em gái nên dễ tha thứ thôi. Nhưng với thị anh thì không dễ thế đâu. Phải tìm cách làm lành với thị anh thì hoàng thượng mới để nàng yên ổn được. Nếu nàng còn tiếp tục đánh ghen vô bổ giữa hoàng cung là thách đố với hoàng thượng đấy. Đừng nghĩ ngôi thái tử là vĩnh cửu. Nàng Bùi Quý Nhân đã sinh hoàng tử Lê Khắc Dương. Biết đâu rồi thần phi Nguyễn Thị Anh và thiệp sư Ngô Thị Ngọc Giao nữa cũng sinh hoàng tử tốt số hơn thì sao? Nhà Tùy bên Tàu có lúc năm hoàng tử tranh nhau ngôi thái tử mà giết hại lẫn nhau. Hoàng hậu tài giỏi mưu mô lắm mà cũng đành chịu. Vì thế, muốn làm hoàng hậu lâu dài, phải lấy đức độ bao dung làm thế đứng vững vàng cho sự chính danh của mình và thái tử. Vô tâm và vô ơn chỉ làm cho mình nhỏ bé lại và tự hủy hoại mình mà thôi. Ta ân hận vì đã không dạy kỹ nàng, phải sống thật sự biết điều, thực lòng nhân ái, phải biết làm người trước khi được làm phi tần của nhà vua. Lỗi của nàng có một phần tại ta quá tin vào bản chất thật thà ngay thẳng mà quên mất gia phong hụt hẫng của nàng. Vì thế ta cho qua, và dù nàng là gì thì vẫn là học trò của ta thôi. Cái gì chưa biết, chưa hiểu cứ phải hỏi, phải tiếp tục học mới đứng vững với ngôi cao được. Trước mặt vợ chồng Đinh Liệt và thị lộ, thị bí sụt sịt tỏ ra hối hận lắm. Nhưng bảo sang cung Thiên Đức xin lỗi thị anh, hoàng hậu lại lầu bầu sĩ diện. Nàng Minh Nguyệt và thị lộ phải cùng đi mới chịu. Nguyễn Thị Anh vốn là một cô thôn nữ hiền lành nết na, chịu thương chịu khó như bao gái quê khác. Nhưng cuộc sống kinh kỳ đã nhào nặn nàng biết sống khéo léo, biết đọc ý thích của mọi người, biết che đậy những tham vọng và biết nuốt cả sự tức giận vào đáy lòng. Vừa nghe lời xin lỗi của thị bí, thì anh đã tươi cười cầm tay nàng. Muội cũng có lỗi, thất lễ với hoàng hậu, xin được lượng thứ. Nhờ uy tín, đức độ và sự chân tình của lễ nghi học sĩ, những mâu thuẫn trong hậu cung thường được giải quyết chóng vánh. Nhưng luôn âm ỉ sự khen tị, tranh giành ngôi vị và sự ưu ái của nhà vua, thị lộ không thể nào nắm hết được. Các mối quan hệ thân thiết chắp vá nhanh chóng bị tính nết hẹp hòi tham lam của những ả đàn bà hãnh tiến vùi dập trong những cuộc đánh ghen trả thù ngày càng kín đáo, thâm hiểm hơn. Thị Bí thích huênh hoang quyền lực, tạo cớ đe dọa chửi rủa, đánh đập các phi tần. Còn thị Anh lại lợi dụng lời ngon ngọt rót vào tai vua theo cách mưa dầm ướt áo sau những đêm ân ái để hạ dần uy quyền của Nguyên Phi. Kể từ ngày có Ngô Thị Ngọc Giao và Nguyễn Thị Anh, nhà vua đã không còn muốn ân ái với Thị Bí vì thân hình bỗng nhiên phì ra và cách nói năng thô thiển kênh kiệu của nàng. Tuy có nghe những chuyện quá đáng của Thị Bí, nhưng đã phong cho con trai nàng là thái tử, nên Nguyên Long không muốn gây căng thẳng, chỉ nhắc Thị Lộ bảo ban nàng. Nhưng số phận đã không cho mẹ con Thị Bí được hưởng vinh hoa lâu, hay đúng hơn do chính nàng cầm vàng còn để vàng rơi, không biết sống cho đúng với ngôi vị của mình. Ngày 19 tháng 5, năm Đại Bảo thứ hai, Tân Dậu 1441, thần phi Nguyễn Thị Anh sinh hoàng tử Lê Bang Cơ. Chỉ chưa đầy 2 năm, nhà vua có liền 3 hoàng tử và một nàng công chúa, con gái của Ngô Thị Ngọc Xuân, chị ruột Ngọc Giao. Cả triều đình vui mừng chúc tụng đức vua, nắm trong tay 3 lá số tử vi của 3 hoàng tử đều có bản mệnh khá tốt. Lễ nghi học sĩ không thể đoán được ai nổi trội hơn. Hỏi kỹ sư thầy Thiện Thông thì ông nói rằng Lê Nghi Dân và Lê Bang Cơ đều có thể nối ngôi vua, nhưng cùng phụ mẫu của Bang Cơ hơi khác với Nghi Dân, khắc xương và khó hòa hợp nhau. Cùng huynh đệ cả 3 hoàng tử đều rất xấu, nếu không được dạy bảo tốt sẽ rất dễ hại nhau. Thị Lộ băn khoăn, chưa dám nói hết những điều này với vua thì đã xảy ra xung khắc lớn giữa Thị Bí và Thị Anh. Cùng với việc công khai nói xấu, bêu diếu Thị Anh với mọi quan, mọi lúc, mọi nơi, Thị Bí còn đi đến nhiều đền chùa cầu cho mẹ con Thị Anh phải bị trời Phật đầy ải. Thậm chí Thị còn tìm thầy phù thủy làm bùa chú yểm Lê Bang Cơ. Không ngờ bọn thị nữ đã được Thị Anh và phu nhân Lý Kỳ cho nhiều vàng bạc, đã bẩm báo hết cho Thị Anh biết. Việc bại lộ, thầy phù thủy chưa bị tra hỏi đã khai ra hết. Đức vua không còn do dự, quyết định đuổi cả 2 mẹ con Thị Bí ra khỏi cung. Thị Lộ vội khuyên: tội của Thị Bí chỉ là do thói ghen tức, chưa xảy ra nghiêm trọng. Dù sao nàng ấy cũng là mẹ thái tử Nghi Dân, con trai đầu của hoàng thượng, không thể cạn tình được, chỉ nên phế Thị Bí xuống làm chiêu nghi, còn thái tử không có tội gì cả. Nguyên Long ngẫm nghĩ khá lâu rồi nói: chậm biết Thị Bí là kẻ vô ơn, ghen tuông cả với nàng, sao nàng còn bênh nhỉ? Để lời nàng, chậm cho Thị Bí xuống làm chiêu nghi, nhưng mẹ nào con đấy, Nghi Dân không thể ở ngôi thái tử được nữa, cho làm Lạng Sơn Vương thôi. Ngày 16 tháng 11, cùng năm Tân Dậu 1441, vua Lê Thái Tông ban chiếu lập Lê Bang Cơ làm thái tử, phong Nguyễn Thị Anh làm Tuyên Từ Văn Hoàng hậu, ban Ngọc Tỷ nội cung, mở đầu cho thời kỳ Thị Anh thao túng, gây dựng vây cánh trong triều đình. Không ai biết được Thị Anh đã làm cách nào để chiếm trọn sự tin cậy của một vị vua sáng suốt đầy bản lĩnh như Lê Nguyên Long. Kể cả Nguyễn Thị Lộ cũng phải thừa nhận Thị Anh có biệt tài chinh phục đàn ông. Đành rằng nàng ấy có thân hình và gương mặt đẹp, phong cách quyền quý, nhưng hẳn Thị Anh phải biết cách làm cho Nguyên Long khoái lạc cao độ và phải có điều thần bí nào nữa mới mê hoặc nhanh chóng đức vua như vậy. Khác với Dương Thị Bí, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh biết tận dụng việc lên ngôi hoàng hậu và ngôi thái tử của con mình, làm đại tiệc khoản đãi bá quan văn võ đầu triều tại Hí Viện Hương Sắc vào đúng dịp tất niên, có cả sứ thần Lý Kỳ mang chiếu và quà của vua Minh rằng chúc mừng năm mới và chúc thái tử mới. Nguyễn Trãi cũng được triệu về kinh, chuẩn bị cho kỳ thi hội đầu tiên chọn tiến sĩ được khắc bia. Nguyễn Thị Anh khôn ngoan, tỏ ra rất kính trọng vợ chồng Nguyễn Trãi, tặng nhiều rượu, trà tàu, vải vóc và đồ trang sức quý với lời cảm tạ có vẻ thực lòng. Nhưng trước hết, Thị Anh biết vợ chồng Nguyễn Trãi được vua tin cậy nhất và cũng là quan đầu triều tài giỏi, thẳng thắn nhất, nên phải hạ mình thưa gửi lễ phép. Nhờ có lễ nghi học sĩ nâng đỡ, hết lòng dạy bảo mẹ con muội mới được vinh hiển như hôm nay. Không chỉ muội và hoàng thượng mà cả triều Lê mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của vợ chồng ức trai tiên sinh. Vợ chồng Đinh Liệt thì ngược lại, không những không được mời dự tiệc mà còn bị cho là xúi giục Thị Bí sức dược làm bệnh. Thực ra, Thị Anh có một bí mật mà nàng đoán chắc Thái giám Đinh Thắng, Đinh Phúc đã bẩm báo với vợ chồng ông chú họ. Đó là việc ngày giờ lần đầu tiên Đức Vua ân ái với Thị Anh phải được bọn họ ghi lại rõ ràng. Mà theo đó thì chỉ sau 6 tháng được vua ân ái, nàng đã sinh ra Thái tử Băng Cơ. Hoàng hậu đã lệnh cho Lương Giật tìm cuốn sổ ghi chép tháng ấy để hủy đi, thì nó đã biến mất. Có thể cuốn sổ đang nằm trong tay Đinh Liệt như một thứ bùa hộ mệnh, phòng khi Thị Anh muốn phế bỏ ông hoặc muốn hại Đinh Thắng, Đinh Phúc. Đinh Liệt là một vị tướng tài, có thừa dũng khí trên chiến trường nhưng lại có phần nhút nhát ở triều đình. Không ăn to nói lớn như anh trai ông là nhập nội tư đồ Đinh Lễ đã anh dũng hy sinh năm Đinh Mùi 1427 khi đánh vào phía tây thành Đông Quan. Là cháu ngoại, gọi Lê Lợi bằng cậu, đại công thần Đinh Liệt rất được vua trọng dụng nhưng ít khi hỏi ý kiến vì ông không muốn can thiệp vào công việc triều chính, không muốn mất lòng ai, nhất là từ ngày được sống bên đệ nhất phu nhân Lương Minh Nguyệt, thích thơ phú hát sướng. Đinh Liệt đã gợi ý cho Đinh Thắng, Đinh Phúc đến tận dinh thự Hòe Giai, nói cho vợ chồng Nguyễn Trãi biết việc Thị Anh ngủ với Đức Vua mới 6 tháng đã sinh ra Thái tử Băng Cơ, bụ bẫm khỏe mạnh. Không thể có chuyện sinh non được. Chỉ có một lần động thai nhẹ, Thị lộ cho uống nước lá ngải cứu, ăn trứng gà luộc. Gà hầm lá ngải đã khỏi ngay, lại sinh nở dễ dàng. Nguyễn Trãi trách Thị lộ. Sao nàng không biết việc này? Thị lộ cười chua chát. Thiếp có phải hoạn quan canh nội cung đâu mà biết ngày giờ vua ngủ với cung phi. Điều này quá nghiêm trọng, có thể làm sụp đổ cả nhà Lê. Nhưng nói ra với vua lúc này thì càng nguy hiểm. Trước hết phải biết chính xác ai mới là cha đẻ của Băng Cơ. Thị Anh đã làm chuyện đó trước khi vào cung hay là xảy ra sau khi vào cung? Thị lộ ngồi thử người nhớ lại. Thị Anh vào cung ngày hoàng đạo cuối tháng 7 năm Canh Thân, đẻ Băng Cơ vào 19 tháng 5 năm Tân Dậu, tính ra gần 10 tháng. Nhưng khi Thị Anh vào cung, đúng lúc Lê Khôi dẫn vua đi dẹp loạn ở biên giới Tây Đạo, rồi vua bị sốt rét, phải chữa trị mất hơn một tháng mới khỏi. Ăn uống còn phải kiêng kỵ một tháng nữa. Có lẽ Đinh Phúc, Đinh Thắng đã ghi chép đúng. Thiếp nhớ việc Thị Bí đánh ghen rơi vào cuối năm, sau khi vua ngủ lại cung Thiên Đức với Thị Anh. Vậy ai dám vào cung ân ái với thần phi của vua? Hay nàng ấy trốn ra ngoài cung? Phải tìm hiểu cho ra kẻ nào mà to gan như vậy. Nguyễn Trãi cầm miếng trầu cho vào miệng, thủng thẳng nhai. Ông băn khoăn hồi lâu. Lẽ nào hoàng thượng không nhớ được lần đầu ân ái với Thị Anh sao? Có phải một vài phi tần đâu mà nhớ nổi. Chàng còn lạ gì các bậc đế vương có hàng trăm cung tần mỹ nữ, đến tên của họ còn chẳng nhớ, huống gì tính nết của Nguyên Long, hôm nay thích người này, ngày mai đã lại chán người ta. Nhưng nếu nàng nhắc chuyện vua bị sốt rét, thì có thể vua sẽ nhớ ra chứ. Hoàng thượng có thể nhớ từng lời chửi rủa của anh ruột Lê Tư Tề suốt cả đời, nhưng sẽ không bao giờ bận tâm mình đã ăn nằm với ai vào ngày giờ nào. Nghi Dân được phong thái tử khi chưa đầy 3 tháng tuổi, còn Băng Cơ thì gần 6 tháng. Chúng ta đều có lỗi trong việc khuyến khích hoàng thượng vội vàng phong ngôi thái tử. Trường hợp mẹ con Thị Bí thì khác. Lần đầu tiên vua có hoàng tử, cả triều đình vui mừng. Nhà Lê không phải lo tuyệt tự nên ai cũng muốn phong ngay cho Nghi Dân để toàn dân cùng vui. Thị lộ thở dài. Nhớ lại chuyện Lê Tư Tề bị đuổi ra khỏi cung, làm dân thường, rồi qua đời trong uất ức, thiệp cảm thấy buồn và thực sự lo lắng. Vì nay đã có 3 hoàng tử, Ngô Thị Ngọc Giao lại đang mang thai hoàng tử thứ 4, rồi anh em các hoàng tử khác mẹ sẽ sống với nhau như thế nào? Người được Thái Tổ tin cậy gửi gắm rèn dạy Nguyên Long, giờ chỉ còn vợ chồng ta. Phải làm thế nào đây? Nếu Băng Cơ mang dòng họ khác, và nếu đây là một âm mưu? Điều Thị Lộ nói cũng rất đáng lo ngại, nhưng đặt mình vào địa vị của nhà vua, Nguyễn Trãi lo sợ sẽ xảy ra thảm họa lớn, trước hết là phải chém đầu thái tử, hoàng hậu và những kẻ liên quan. Việc này cũng không quá khó thẩm tra các mối quan hệ. Vì lo nghĩ chuyện này, Hai vợ chồng Nguyễn Trãi phải trằn trọc nhiều đêm. Chỉ tiếc, lúc này không có Lê Khôi ở Triều. Thị Lộ rất muốn bàn với vợ chồng Đinh Liệt, Trịnh Khả. Nhưng Nguyễn Trãi nhớ đến vụ thảm sát Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo. Dù biết họ bị oan, nhưng Đinh Liệt và nhiều đại thần khác đâu có dám bênh vực dù chỉ một lời. Đến Lê Khôi là người thẳng thắn nhất, còn phải ngậm tăm. Nay Lê Khôi không còn ở trong triều. Trịnh Khả là loại tướng quen làm theo lệnh vua, ngại tranh biện, va chạm. Giận thì xin từ quan. Nay lại được bọn hoạn quan vây quanh thì anh nịnh hót, nên khó mà thuyết phục được. Nguyễn Trãi nghĩ đến Nhũ Mẫu. Nay đã có ngôi vị Hoàng Thái Phi, có thể qua bà nói khéo cho Nguyên Long biết sự tình. May ra vua tỉnh ra mà nhớ được thời gian ân ái với thị anh. Nhưng Thị Lộ lắc đầu. Thị anh nhanh lắm, đã lấy lòng được Nhũ Mẫu rồi. Sáng nào cũng đến vấn an bà và còn đưa bà đi mua sắm đủ thứ, ăn uống ở hí viện với nàng Đức Hoàn. Cứ mở miệng ra là bẩm Hoàng Thái Phi phúc dày, ân sâu nghĩa nặng. Có lúc còn gọi bà là Thái Hậu nữa kia. Thiếp nghĩ phải dũng cảm nói thẳng với nhà vua, hoặc cho nhà vua trực tiếp nghe Đinh Phúc, Đinh Thắng tâu lại. Nàng muốn họ bị chém đầu sao? Bọn Đương Giật, Lương Đăng, Tạ Thanh và cả anh trai Thị Anh, ta nghe nói không phải là tay vừa đâu. Thị Lộ sực nhớ tới chuyện tình nàng Đức Hoàn với Nguyễn Châu và người bạn anh ta tên là Lê Nguyên Sơn, có họ xa với nhà Lê Lợi, từng theo tướng Nguyễn Trích, được Lê Khôi đưa vào thiết đội cấm vệ. Ngày hôm sau, Thị Lộ tìm gặp Đinh Thắng, Đinh Phúc, hỏi kỹ thì biết thêm chính Nguyễn Châu, anh trai của Thị Anh, và Lê Nguyên Sơn từng đến sửa sang bài trí phòng khách, phòng ngủ của Thị Anh những ngày mới vào cung. Rất có thể giữa Nguyên Sơn và Thị Anh đã từng say mê ân ái với nhau. Thị Lộ nhắc nhở Đinh Phúc, Đinh Thắng phải giữ kín mọi chuyện và chú ý theo dõi Nguyên Sơn. Nàng nghĩ nếu bọn họ từng sâu nặng tình ái thì làm gì tên này cũng sơ hở tìm cách gặp gỡ hoàng hậu và đến thăm con trai của mình. Cây kim trong bọc sẽ bị thòi ra. Nhưng Thị Anh là kẻ biết lo xa, đề phòng mọi bất trắc, đã sớm cho Lê Nguyên Sơn theo Lương Đăng sang tàu học hỏi thêm về lễ nhạc và mua sắm nhạc cụ, trang phục cho ban nhạc cung đình. Theo thỉnh cầu của hoàng hậu, hoàng thượng đã phong cho Nguyễn Châu chức phó tổng quản hành quân, phụ tá cho Trịnh Khả. Vậy là cùng với Lương Giật, Lương Tăng, Tạ Thanh và nhiều quan hoạn khác, anh em hoàng hậu đã có thể tác động vào không ít việc triều chính khá dễ dàng. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh. Con trai được lập làm thái tử, Thị Bí nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Vị cung nữ bị chèn ép năm xưa nay đã đứng đầu hậu cung. Tuy nhiên Thị Bí đã bị quyền lực làm mờ mắt, không còn dấu vết gì của con người lương thiện trước kia. Cách hành xử lỗ mãng, coi thường người khác liệu có dẫn tới kết cục bi thảm cho Thị Bí giống như Lê Sát, Lê Ngân? Chúng ta cùng chờ đón diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.